Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nhà Ma, nơi hội tụ của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm, thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Và câu chuyện của ngày hôm nay dựa trên một câu chuyện có thật, rất kinh dị. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Nhà cô Vân ở tầng 32 của một tòa chung cư hiện đại tại Hà Nội. Gia đình cô sống ở đây cũng hơn 2 năm. Chung cư để mà nói sự giao tiếp giữa hàng xóm với nhau không có quá nhiều. Nhưng cô vẫn biết mặt hàng xóm các nhà ở cùng tầng này. Duy nhất chỉ có một nhà cô chưa thấy mặt chủ nhà bao giờ. Chính là căn ở sát bên cạnh nhà cô. Nhớ lại ngày cô Vân cùng gia đình mới chuyển tới. Do thời điểm chuyển nhà vẫn còn dịch bệnh, cùng với cả công việc bận bịu nên cô chưa có dịp đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Chỉ kịp xin vào nhóm Zalo để trao đổi những việc chung của tầng đang ở. Chiều tối ngày thứ bảy cuối tuần, sau khi đi làm về, cô Vân đang nấu bữa tối cho gia đình thì nghe nhà bên cạnh có tiếng cãi cọ. Cho tới khi cả nhà ăn cơm xong, tiếng cãi vẫn không giảm mà còn trở nên kịch liệt hơn. Còn nghe cả tiếng ném đồ đạc ra ngoài ban công nữa. Trong nhóm Zalo cư dân tòa nhà có lời phàn nàn, phòng đó gây ồn ào quá lâu, làm ảnh hưởng tới người khác. Phải cho tới đêm tiếng cãi cọ cũng dứt, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, quản lý tòa nhà có tới gõ cửa căn hộ đó nhưng không thấy ai trả lời. Cùng ngày trong nhóm Zalo xuất hiện dòng tin nhắn của nữ chủ nhân căn hộ đó, đại loại là xin lỗi đã gây ảnh hưởng tới mọi người và hứa không có lần sau. Và đúng là sau cái lần đó thì không thấy họ gây ồn ào nữa. Thời điểm đó dịch bệnh nên hai đứa nhỏ nhà cô Vân không được ra ngoài chơi, nên ngoài giờ học online qua máy tính thì xem tivi là thứ duy nhất để tụi nhỏ giải trí. Hôm đó đứa lớn nhà cô, thằng Tuấn học lớp 9, vừa mới chạy đồ chơi ra chơi với Tú học lớp 5 thì đột nhiên nổi da gà. Nó gọi cô Vân: "Mẹ ơi, mẹ tắt điều hòa được không ạ? Bọn con lạnh quá." Cô Vân đang ngồi làm với lấy chiếc điều khiển để cạnh bàn làm việc, nhưng mà điều hòa đâu có mở, nên cô mới nói lại là điều hòa không bật. Thế nhưng thằng Tuấn lắc đầu vẫn quả quyết: "Mẹ xem lại đi, bọn con lạnh buốt cả đầu này." Cô Vân mới đứng dậy đi tới chỗ bọn trẻ. Quả thật chỗ góc tường đặt tivi này lạnh hơn hẳn, dù trong nhà không hề bật điều hòa. Thấy vậy cô mới bảo hai đứa ngồi sang góc khác chơi. Hai đứa nghe theo dọn đồ chơi ra chỗ khác thì không thấy lạnh nữa. 30 phút sau thằng Tuấn phải học online. Lúc học thì bình thường, cho tới khi kết thúc buổi học online, nó than với mẹ rằng bị đau đầu. Cô Vân nghĩ con trai đang vào lúc ôn thi, việc học khá nặng, lại thêm việc ngồi nhìn máy tính cả ngày đâm ra sinh bệnh. Cô lấy cho Tuấn mấy viên thuốc đau đầu rồi bảo con đi ngủ sớm. Chưa được bao lâu thì thằng Tú chạy sang phòng của cô Vân đập cửa, vẻ hối hả lắm: "Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Tuấn bị sao ấy, mẹ sang xem đi ạ." Tới phòng thì thấy thằng Tuấn đang quấn hai chiếc chăn, mặt nó nhắm nghiền, sờ vào người thì lạnh ngắt. Cô Vân hoảng quá, nghĩ con lên cơn sốt, vội lấy khăn ấm đắp lên trán rồi cô bảo thằng Tú sang phòng kia ngủ với bố, đêm nay cô ngủ trông Tuấn. Mặc dù đã tắt hết quạt và điều hòa, nhưng trong cơn sốt thằng Tuấn cứ nặng nặc đòi mẹ nó tắt điều hòa. Đêm đó thằng Tuấn cứ nói mớ, cô Vân dỗ mãi nó mới ngủ. Ngày hôm sau, Tuấn vẫn chưa hết sốt, sờ vào người cứ lạnh ngắt. Lo con trai trở nặng, cô Vân vội đưa Tuấn tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói chắc do việc học áp lực, thêm với cả môi trường phòng kín, không được ra ngoài, nên dẫn tới sinh bệnh. Bác sĩ kê cho Tuấn vài viên thuốc bổ rồi dặn cô Vân để ý tới thời gian nghỉ ngơi của con. Cũng ngay ngày hôm đó trong nhóm Zalo có thông báo cắt điện để bảo trì định kỳ. Đúng 3 giờ chiều toàn bộ chung cư mất điện. Điều kỳ lạ là đúng lúc ấy Tuấn bỗng dưng khỏi bệnh. Nó biểu hiện như bình thường, như chưa hề bị ốm. Vui vẻ bình thường trở lại, cũng không hề nhắc tới việc bị ốm nữa. Thế con khỏi ốm, cô Vân cũng yên tâm không để ý nhiều. Chiều hôm ấy mất điện cũng may là vào chủ nhật, hai đứa không phải học. Hai đứa lại bày đồ chơi ra chơi lần này, Chúng tránh cái chỗ góc tường cạnh tivi ra, mà ra chỗ cửa gần ban công phơi quần áo. Sợ hai đứa leo trèo lên ban công nên cô Vân thường khóa cửa lại. Hai đứa đùa nghịch một lúc thì vã cả mồ hôi. Mẹ ơi, mẹ mở hé cửa ra một chút được không? Bọn con nóng quá. Cô Vân cũng cảm thấy nóng bức, nhưng lúc đi ra mở cửa sổ, cảm thấy có mùi hôi từ đâu bay tới. Cô Vân nghĩ nhà nào bỏ rác ở ngoài ban công lâu ngày không dọn nên bốc mùi. Cô vội đóng cửa lại. Thằng Tú thấy mẹ mở cửa ra vừa có tí gió mát lại bị đóng vào, nó hỏi: sao mẹ lại đóng vào thế ạ? Đang mát mà mẹ. Cô Vân giải thích với cả hai đứa nhỏ là bên ngoài có mùi hôi nồng, chịu nóng một tí đi, sắp có điện lại rồi. Thằng Tuấn đang chơi đột nhiên nó hét toáng lên: mẹ ơi, mẹ, có cô nào cứ đứng góc tường nhà mình kìa. Cô Vân nghe thấy con hét mới vội chạy ra xem, thấy thằng Tuấn cứ khóc lóc rồi chỉ vào góc tường. Nhưng ở đó chỉ có một cái đèn rủ, làm gì có ai. Thằng Tuấn vẻ sợ hãi nói: cô ấy đứng ở góc tường kìa mẹ, chồng sợ lắm, mắt không có chồng, miệng thì méo méo như khóc, trông khổ lắm. Trong mắt cô Vân chỉ thấy góc tường đó cảm giác u tối hơn vì ánh sáng không chiếu tới. Nghĩ thằng Tuấn mới khỏi bệnh, tinh thần còn chưa ổn định nhìn gà hóa quốc. Cô mới sợ vào trán Tuấn lại, thấy nóng hầm hập nên đưa nó về phòng. Lúc này thằng Tuấn sợ ướt cả quần. Nghe mẹ nó nói, nó yên tâm vội đi vào phòng thay quần áo rồi mới chùm chăn kín mít. Tối đấy chung cư có điện trở lại, mọi thứ trở về bình thường. Trung Vương đi làm về vừa tới cửa đã phàn nàn: không biết nhà nào nấu cái món gì mà mắm tôm hay gì mà mùi nồng quá đi. Cả nhà không ai để ý tới, nhưng khi chú mở cửa ra thì quả thật là có mùi. Mùi lại nồng nồng nữa chứ. Trong nhóm Zalo của tầng lại xuất hiện tin nhắn mọi người phàn nàn về chuyện hình như mắm tôm nhà nào nấu bị hỏng rồi. Bình thường sẽ thơm lắm, nhưng hôm nay thì mùi nó cứ thum thủm không thể chịu được. Được cái phòng chung cư cách âm cách mùi tốt nên chỉ khi mở cửa mới thấy rõ, còn khi đóng lại thì không có thấy mùi. Suốt mấy tuần liền chú Vương đi làm về đều phàn nàn về cái mùi này. Khổ nỗi chú về lúc giờ nấu cơm nên chẳng biết nhà nào mà nói với họ. Tất cả các hộ xung quanh đều nói có khi lẫn cả mùi rác nên mới như vậy. Chú Vương nói với cả cô Vân: mà em, anh nghĩ nhà đó gần nhà mình thôi, vì cứ đi về gần nhà mùi lại càng nồng hơn. Cô Vân lúc này chỉ làm việc ở nhà nên ít ra ngoài. Cô kể thêm với chú về việc cứ hễ mở cửa sổ ra là lại có mùi rác. Hỏi mấy nhà xung quanh đây họ cũng xác nhận là như vậy. Cô Vân khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, bất chợt quay qua nói với chú là sau khi bị hàng xóm phàn nàn trên nhóm thì không có thấy nhà bên cạnh cãi nhau nữa, cũng chả có nghe động tĩnh gì. Thế là thằng Tuấn nó mới đáp lời ngay: không phải đâu mẹ, bên ấy vẫn có người ở, bọn con vẫn nghe tiếng lục đục ở nhà bên ấy, lâu lâu á còn có nhiều tiếng dậm chân mạnh lắm. Cô Vân nghe vậy thì không có nghi ngờ gì nữa, chỉ có điều cô không biết những âm thanh đó thằng Tuấn đều nghe vào lúc 3 giờ sáng khi nó bị cơn khát làm thức giấc. Suốt một thời gian dài cả nhà ăn mất ngon khi cứ mở cửa ra là có mùi mắm tôm thối đến rợn óc. Cô Vân chợt nghĩ có khi nào đó không phải là mùi của mắm tôm thối mà là mùi của con vật nào đó nó nằm chết rũ xác ở xó xỉnh nào đó không, nên nó mới phát ra cái mùi tử thi để mọi người tìm tới nó, phát hiện ra nó mà đem đi tiêu hủy không. Cô nói với chồng về những suy nghĩ của mình, nhưng chú Vương ở cái thời điểm dịch bệnh này làm sao mà để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống đã làm cho chú mệt như người rồi. Nếu có còn gì chết thì đó là chuyện của ban quản lý tòa nhà, em đừng có phí thời gian tìm những cái chuyện linh tinh đó, rách việc. Mọi người cứ thế sống chung với cái mùi thối hàng tuần liền, cho tới khi ban quản lý tòa nhà thông báo rằng do tình hình dịch bệnh bên thu gom rác họ không tới dọn được nên xảy ra sự cố bốc mùi. Việc đã được xử lý, cư dân trong chung cư cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao lại có cái mùi thối dai dẳng không tan. Hai ngày sau kho rác cũng được dọn đi, nhưng mùi thối tuy có bớt đi nhưng vẫn còn đọng lại. Sở dĩ trong chung cư kín gió, mùi đã ám vào tường nên phải mất thời gian để tan. Sang tuần cũng hết nên không còn ai để ý tới chuyện này nữa cả. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh cũng giảm đi. Người dân có thể ra đường như trước, trẻ con bắt đầu quay lại trường học. Phụ huynh ngày đi làm tới tối mới về nhà, cuộc sống lại quay về quỹ đạo như bình thường. Nhà nào biết nhà nấy, đi làm về là đóng chặt cửa. Duy chỉ có đám trẻ con chúng có nhiều thời gian rảnh hơn. Lúc đi học về, hai đứa tuấn tú vội bỏ cặp sách vào nhà, rồi xin phép mẹ cho xuống sân chơi. Ở dưới chung cư luôn có một sân chơi cho trẻ em và người già. Đợt này ở trường sắp có giải chạy Việt dã, nên Tuấn chủ động rủ đám trẻ cùng nhau thi chạy để rèn luyện. Được cái bọn trẻ háo thắng bày trò, đứa nào thua là sẽ phải mời kem. Tuấn lớp 9 gần như là lớn tuổi nhất, nhưng không phải là khỏe nhất. Bên dưới còn có mấy đứa lớp 7, lớp 8 được bố mẹ cho ăn uống đầy đủ, nên đứa nào cũng to khỏe hơn so với lứa tuổi. Thằng Tú thì nhỏ quá nên được đặt cách cho vào cho đủ đội hình thôi, chứ thua cũng không tính. Cả đám đang vào tư thế chuẩn bị, Tuấn đang hừng hực khí thế, chuẩn bị chạy như đang chuẩn bị vào cuộc đua sắp tới. Tập trung nghe tiếng súng, thực ra là quả pháo giấy bọn trẻ tự gấp để giống như cuộc đua thật. Thằng Tú nó đột nhiên vấp ngã vào Tuấn, bị giật mình lao lên, bị lỡ mất một nhịp. Thằng Tuấn bị thua trong tức tưởi, đành phải rút tiền tích cóp ra mua kem mời cả đám. Đám trẻ đứng dưới sảnh ăn kem. Tú thì hay có thói quen ngước lên nhìn nhà mình trông như thế nào. Từ dưới sân nhìn lên tận tầng 32 căn chung cư mà nó đang ở, thực sự quá nhỏ bé. Bọn trẻ lâu ngày không gặp nhau, có rất là nhiều chuyện để nói. Tuấn phàn nàn trong tầng có nhà nào nấu món gì đó thối lắm, mà hôm nào đi học về cũng nghe mùi. Một đứa này ở dưới tầng của Tuấn mới nói: "Thế đã là gì? Nhà tao đợt này cứ hễ mở cửa sổ ra là có mùi con gì chết kinh lắm, là còn bị ruồi nhặng cứ bu đầy ngoài ban công. Chúng đẻ trứng rồi đám trứng nở, cứ mở cửa ban công là thế nào cũng có vài con, nó bỏ lộm ngộm khiếp lắm. Bố mẹ cứ nghĩ tao bắt con gì về nghịch để nó chết, đánh tao mấy bận, tức quá đi." Đám trẻ nhao nhao kể về những sự lạ. Đột nhiên có thứ làm Tú giật mình. Ở bên cạnh nhà nó, một bóng trắng mờ mờ. Tú mới kéo kéo áo Tuấn. Tuấn mới quát: "Mày lại làm sao nữa?" Tú chỉ tay lên trên hướng nhà mình. Tuấn cũng nhìn theo hướng chỉ. Bóng trắng đó đang đu sang bên nhà Tuấn. Anh Tuấn, cái gì kia? Sao nó lại bỏ sang nhà mình? Tuấn nhìn lên theo, giọng có chút hốt hoảng. Nhà mình cao vậy sao có ai bỏ qua được? Không lý là ma hả? Cả hai vội bỏ que kem chạy vội vào thang máy về nhà. Chạy tới cửa nhà, Tuấn đang hí hoáy mở cửa. Đột nhiên Tuấn ngửi thấy mùi thối lại quát: "Mày lại đánh rắm nữa hả? Tao lại luôn ý, thối kinh khủng." Tú lắc lắc đầu: "Em không có, không phải em." Vừa lúc đó cửa mở, cả hai vội chạy vào nhà. Tuấn vội đóng cửa chạy vào nhà tìm mẹ rồi ré lên: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, có ma nó trèo vào cửa sổ nhà mình ấy." Cô Vân đang nấu cơm nghe hai đứa trẻ nói liền quát: "Hai đứa liên thuyên cái gì thế à? Ma mãnh gì?" Tuấn chỉ tay ra ban công: "Thật đấy mẹ, cả con và em đang chờ ở dưới sân. Tú nó nhìn lên thấy rõ có bóng trắng nó trèo vào ban công nhà mình mà." Tú đứng cạnh cũng gật đầu phụ đạo: "Anh Tuấn nói đúng đấy mẹ, mẹ không tin mở cửa ra mà xem." Cô Vân nghe hai đứa kể thì váng hết đầu, đành phải đi ra ban công cho vừa lòng hai đứa. Đột nhiên cảnh tượng đó làm cho cô Vân và hai đứa trẻ hét toáng lên. Thằng Tuấn lúc này mới nhìn kỹ: "Hình như không phải ma mẹ ạ. Hóa ra một cái váy trắng của nhà nào phơi, nó rơi đúng vào ban công nhà cô. Gió thổi làm cho cái áo mắc ở cửa, làm cho ba mẹ con một phen sợ rúng người." Cô Vân bận nấu cơm sai Tuấn đi ra mở cửa để kéo cái áo xuống. Mùi thối ngoài ban công theo gió xộc thẳng vào trong nhà. Hai đứa trẻ nhăn mặt, cô Vân thì bị cái mùi thối gây gây đó làm cho bức bối. vì nghĩ có nhà nào đó nuôi động vật ở ngoài ban công để cho nó chết đói, chết khát, rồi chết thối hay gì đó. Cô Vân đứng ngoài ban công nhìn xung quanh một lượt những nhà xung quanh, nhưng không có phát hiện ra được nhà nào cả. Chỉ có vài con ruồi nhặng đầu xanh bay lởn vởn rồi đậu ngoài cửa nhà cô Vân. Một lúc sau thấy cái mùi thối quá, cô liền quay vào nhà tiện thể nhặt luôn cái váy. Nhìn kỹ thì cái váy trắng này của nhà bên cạnh, cô nhận ra ngay bởi vì sáng nào cô cũng đã phơi quần áo ở ban công. Chiếc váy này là của nhà hàng xóm, không biết chủ nhà đi đâu mà chiếc váy đã được treo ở đó rất lâu rồi. Có thể hôm nay gió cuốn thổi rơi chiếc áo rồi bay sang nhà cô. Nhìn chiếc áo đã bị phai màu, vải có dấu hiệu bị sờn, còn có cả phân chim nữa, chắc là do phơi ngoài trời quá lâu. Cô Vân nghĩ chủ nhân nhà này là người lười biếng, bỏ quên cả quần áo bên ngoài. Cô đưa cái áo cho Tuấn nói sang nhà bên trả lại áo cho họ. Tuấn nghe lời liền cầm chiếc áo sang nhà bên. Trong lúc cầm, Tuấn tò mò cầm chiếc áo lên người thử xem, thì đáp lại cho Tuấn là mùi nấm mốc kèm theo mùi thum thủng, y chang cái mùi thối bữa giờ mà cả nhà nghe thấy. Sao lại có người để quần áo tới mức như này thì mặc làm sao được nữa nhỉ? Tuấn mới đứng trước cửa nhà, gõ cửa mấy lần nhưng mà không có ai cả. Nhìn xuống chân cửa không có ánh sáng hắt ra. Tuấn nghĩ trong nhà không có người, đành cầm chiếc áo đem về. Cô Vân nghe Tuấn nói lại cũng gật đầu, rồi chỉ Tuấn để gọn cái áo lại, lúc khác gặp thì trả lại. Tuấn còn phàn nàn thêm: nhà nào vẫn cứ nấu mắm tôm thối quá mẹ, con mở cửa ra mùi nồng lắm. Cô Vân chỉ gật đầu rồi ậm ờ nói: con kệ đi, vì đã quá quen với việc này. Bởi vì hàng ngày cứ mỗi lần đi trở về là dãy chung cư đủ thập cẩm các loại mùi. Nhà thì rán chả lá lốt, nhà nấu mắm cá. Máy hút mùi có hoạt động hút thổi ra ngoài, nhưng buổi chiều gió ngược, mùi đó lại thốc ngược lại. Thành ra chung cư cứ có cái loại mùi hòa quyện lại, chứ không riêng gì là mùi mắm tôm. Mà cô cũng đặc biệt không hiểu nhà nào lì lợm tới mức ngày nào cũng ăn mắm tôm thối được. Ở đó cũng có một nhà có hai ông bà lớn tuổi, ngày nào cũng nấu thuốc bắc, mùi cũng khó ngửi y như vậy. Nhưng đó là đun thuốc để uống, còn đây là thức ăn, đâu thể ngày nào cũng ăn một loại được. Cô Vân có đem cái chuyện này đi kể lại với cả nhiều đồng nghiệp, thì có người nói rằng nhiều người kiểu nấu ăn của họ lạ lắm, cứ phải có mùi đậm như kiểu khum khủng, như là nước mắm cốt hay là mắm tôm đậm đặc thì mới thấy ngon. Còn nói họ cũng không sửa được đâu. Đấy lại thuộc về sở thích cá nhân, chuyện riêng tư của người ta. Mỗi người mỗi cảm nhận về hương vị đồ ăn. Mình đâu thể nào tìm cho bằng được nhà họ rồi áp đặt họ không được nấu đồ ăn có mùi như thế được. Cô Vân cũng chẳng muốn to tiếng hay đem rắc rối vào người, nên cứ giả lơ rồi ra vô nhà là liền đóng chặt cửa cho đỡ mùi. Chỉ tội cho chú Vương là người nhạy cảm về mùi. Lần nào đi làm về thì cũng đói rỗng bụng, mà cứ ngửi thấy cái mùi đó là hết muốn ăn. Đầm ra mấy lần chú chửi thầm ở trong bụng. Lâu dần thì cũng thành quen. Tối đó chú Vương mới lên nhóm Zalo phàn nàn về việc cứ mở cửa ban công ra là có cái mùi thối rữa. Mấy nhà xung quanh cũng thấy vậy, nhưng họ cho biết không có nhà nào nuôi động vật cả. Có lẽ gió đã đem mùi tới. Ở tầng thấp thì còn tin được, chứ ở đây tận tầng 32 thì gió nào mà đem mùi tới được. Cuối cùng chuyện cũng phải để vào yên lặng. Đêm đó thằng Tuấn nằm ngủ với em, hai đứa nói chuyện về chiếc váy trắng. Tú, em nghĩ sao chiếc váy đấy lại bay sang nhà mình? Tú lắc đầu. Em không biết nữa. Thấy Tú có vẻ sợ sợ, Tuấn nói thêm, kiểu nói giỡn châm chọc Tú. Nhà đấy có người chết đấy, áo trắng là con ma nó sang gọi mình đi chơi đấy. Tú nghe ma thì sợ rúm người, kéo chăn che kín mặt. Tuấn cười cười. Anh đùa đấy, chắc gió làm nó tuột sang thôi. Đột nhiên, trong nhà, dưới ánh đèn mờ mờ, một bóng đen đang đập đôi cánh to bự chạng trên trần nhà Tú. Lại là đứa yếu bóng vía. Nó vừa kéo chăn ra đột nhiên nó vỗ vỗ vai Tuấn, chỉ lên trần nhà. Cả hai nhìn bóng đen đang đập cánh bay loạn xạ, không theo quỹ đạo nào cả. rồi nó lao thẳng xuống mặt của Tuấn. Tuấn giật mình né ra. Tú thấy vậy thì cũng bật người sang bên cạnh, rồi vội với công tắc đèn. Trong phòng, một con bướm đen bự tổ tráng, hai cánh của nó phải bằng hai bàn tay người chụm lại. Nó đang bay bay trước mặt Tuấn. Tuấn sợ quá đứng im không có dám chớp mắt. Sợ chỉ cần chớp mắt hay liếc mắt đi đâu là con bướm sẽ lao vào cắn nát mặt. Tú mới hét lên gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, bố ơi, cứu con với. Nghe tiếng hét thất thanh, hai vợ chồng đang ngủ vội bật dậy lao sang phòng. Hai người hoảng hồn khi nhìn thấy con bướm to dị thường đang ở trong phòng. Hai người vừa xông vào thì con bướm bay mất ra ngoài rồi biến mất. Căn nhà kín bưng vậy mà hai người chạy ra ngoài phòng khách đã không thấy con bướm đó đâu nữa. Cô Vân nghi hoặc, chuyện con bướm lạ bay vào nhà nửa đêm ít nhiều làm hai đứa trẻ sợ tái mặt, nhưng cũng may là nó bay mất nên hai anh em mới yên tâm đi ngủ. Trước khi ngủ, thằng Tuấn còn bắt Tú để chuộc lỗi cầm đèn đi soi khắp phòng ngủ xem có con gì sót lại hay không. Tú dù sợ nhưng sợ anh đuổi ra ngoài hơn nên đành phải làm theo. Tú mới cầm đèn soi quanh phòng một lượt, không sót ngóc ngách nào trong phòng, rồi mới quay lại hỏi nhỏ. Anh Tuấn ơi, em kiểm tra hết rồi không có gì cả, anh cho em lên giường ngủ nhé. Tuấn lắc đầu rồi chỉ xuống dưới. Còn dưới gầm giường nữa, kiểm tra nốt đi. Mỗi khi trong nhà có sự lạ, chỗ đáng sợ nhất với trẻ con là dưới gầm giường. Tú rón rén nằm sát người xuống sàn, rồi rọi đèn vào. Trong đầu tưởng tượng bao nhiêu là thứ kinh dị. Nào là bóng đen nhe răng cười, hay đàn chuột, và cuối cùng là con bướm to bự nhào ra cắn. Mặt Tú lúc này đã ướt đẫm nước mắt rồi sụt sùi khóc. Anh ơi, em sợ lắm. Tuấn giọng nghiêm túc. Soi nốt đi, rồi lên đây ôm anh ngủ. Bóng đèn được rọi vào gầm giường, bên trong chỉ có bụi và mấy con đồ chơi mà hai anh em đá vào. Tú thở phào nhẹ nhõm, vừa chui từ dưới đất lên. Trên giường, Tuấn đang bày ra vẻ mặt ghê rợn, mắt trợn ngược lên, miệng méo sạch, lưỡi lè ra, rồi còn rọi thêm đèn flash từ chiếc điện thoại làm Tú giật mình. Tú sợ quá té ngửa. Tuấn ở trên dọa được em thì hạ dạ lắm. Thấy Tú sợ xón cả ra quần lại còn khóc, sợ thằng em làm lên, nó mới vội nhảy xuống dỗ. Ôi, anh xin lỗi. Ngoan, nín đi, mà anh lại mua kem cho nhé. Tú nghe thấy kem lại tươi hẳn. Tú chỉ ngón út ra, bắt Tuấn phải ngoắt ngoéo thì mới yên tâm đi thay quần, rồi lên giường ngủ. Đêm đó Tú bị đánh thức bởi cơn mắc tiểu. Nhớ lại chuyện con bướm lúc tối làm Tú sợ, không có dám đi vệ sinh một mình. Tú lay lay Tuấn hỏi Tuấn ngủ chưa, thì đáp lại Tú là tiếng ngáy khe khẽ. Tú cố nhịn cho tới lúc bụng tưng tức, lúc này mới không chịu được nữa, mới đẩy mạnh Tuấn một cái. Anh Tuấn ơi. Lúc này Tú chạm vào tay Tuấn thì thấy lạnh ngắt, nó nằm bất động, tay chân duỗi thẳng. Tú thấy vậy thì sợ lắm. Anh Tuấn ơi, anh sao thế? Thằng Tuấn đột nhiên quay sang nhìn thằng Tú với đôi mắt trắng dã. Chị đói quá, em có gì cho chị ăn không? Giọng nói không phải của Tuấn mà phát ra từ cổ họng, lại còn là giọng phụ nữ. Nói xong nó còn lè lưỡi liếm từ cổ lên mặt Tú. Thấy anh có sự lạ, nó nhớ lại những lần trước cũng có hiện tượng y như vậy. Tú bắt đầu sợ hãi, rồi nước mắt, nước mũi, nước tiểu tràn ra ướt cả giường. Thằng Tuấn liếm xong bắt đầu nhai khan, nhóp nhép rồi cười hề hề. Dưới ánh đèn ngủ ma mị, thằng Tuấn lúc này như bị ma nhập vậy. Bố ơi, mẹ ơi, anh Tuấn. Thằng Tú lúc này sợ rúm người lại. Cô Vân nghe thấy tiếng khóc liền chạy sang phòng xem. Nhà cửa không bật điện, mọi thứ tối thôi. Cô Vân liếc nhìn vào trong bếp, đột nhiên có tiếng bát đũa bị xô lệch. Bộ dao trong giỏ đựng đổ xuống đất kêu leng keng. Cái vòi nước ở bếp đột nhiên xả nước, rồi tiếp theo có tiếng cạch cạch, ực ực, như có ai đó đang uống nước vậy. Cô Vân nghĩ rằng Tú đang lấy nước uống nên bèn gọi. Tú, uống nước mà sao không bật điện? Đột nhiên bóng đen đó vụt chạy đi mất. Cô Vân nhớ ra là Tú vẫn còn đang khóc trong phòng. Vậy bóng đen kia là thế nào? Cô Vân nhìn rõ có một bóng đen đang chạy trong bếp. Hoảng quá, cô mới với công tắc đèn. Ánh sáng chiếu rọi căn phòng, mọi thứ vẫn nguyên hiện trạng. Nghĩ mình mới ngủ dậy bị hoa mắt nên cô không để ý, vội mở cửa phòng con. Thấy cửa mở, Tú mới vội lao ra ôm lấy mẹ khóc rối rít. Mẹ ơi, anh Tuấn, anh ấy lạ lắm, như bị ma nhập ấy mẹ. Cô Vân nhìn thằng Tú một lượt, cái quần đùi còn rớt tong tọng nước, tỏa ra cái mùi khai nồng. Ánh mắt hốt hoảng thì thương lắm. Lại nhìn thằng Tuấn ở trên giường, nó đang ngồi quay mặt vào tường, miệng nó đang nhai nhóp nhép cái thứ gì đó, miệng lại cứ cười hề hề. Cô Vân nhìn thấy cũng cả kinh, đành phải gọi chú Vương. Chú Vương thấy động nghĩ hai đứa nhỏ bày trò quấy phá thì bực tức lắm. Đi sang thấy Tuấn có hành động lạ liền quát. Tuấn, con làm cái gì vậy? Tuấn đang ngồi bị gọi lớn, bỗng giật mình ngã ngửa ra giường. Mặt nó trắng dã, miệng nó còn đang dính cái cánh rán ngay mép miệng. Tú nhìn thấy Tuấn đang nhai rán thì khiếp đảm lắm. Cả nhà được thêm một phen hốt hoảng. Cô Vân vội đi tới kiểm tra. Sờ vào người Tuấn, cái cảm giác lạnh ngắt truyền tới người nó. Lạnh, hơi thở không đều, lúc thì dồn dập, lúc thì như đang nín thở, răng nghiến ken két. Cô Vân sợ quá ôm lấy Tuấn lay lay, khó khăn lắm mới móc hết những bộ phận bầy nhầy của con rắn trong miệng Tuấn, ngăn không cho nuốt vào bụng. Phải mất hồi lâu sau, người Tuấn bắt đầu ấm trở lại, hơi thở đều đặn dần dần, Tuấn mới mở mắt ra. Thấy mọi người đứng nhìn mình. Ủa bố mẹ, sao bố mẹ chưa ngủ mà lại qua đây ạ? Cô Vân nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Tuấn liền hỏi. Con không nhớ, con vừa làm cái gì sao? Tuấn bỗng cảm thấy miệng mình hôi hôi, nhầy nhầy, đưa tay vào gỡ cái thứ gì đó đang mắc ở răng. Nhìn thấy cái thứ trên tay, Tuấn rợn gáy rồi phỉ nhổ ra. Tuấn chạy vội vào nhà vệ sinh súc miệng. Những bộ phận của con rắn trôi ra từ miệng làm Tuấn ghê cổ. Chú Vương nghĩ Tuấn mộng du nên nói với cô Vân. Chắc còn nó mộng du, đợt này học hành vất vả, cố lên, chỉ còn hơn tháng nữa là thi rồi. Nói rồi chú Vương tắt điện để cho hai đứa ngủ tiếp. Khỏi về nói, thằng Tú lúc này sợ mất mật. Giọng người phụ nữ lúc nãy làm nó không tài nào mà ngủ được, mà cứ dấm dứt khóc. Cả hai anh em thôi không nói nữa, dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Tuấn bật dậy trừng trừng đôi mắt nhìn Tú, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Đêm đó sau khi về phòng, hai cô chú nói chuyện với nhau. Cô Vân cảm thấy dạo này nhà cửa với hai con đều có nhiều sự khác lạ, điều khiến cô có chút lo lắng. Với linh tính của một người mẹ, cô cảm thấy có điều gì đó không sạch sẽ đang xuất hiện trong nhà. Chú Vương nghe vậy cũng có phần hiểu ý của vợ, nhưng nghĩ vợ chỉ lo linh tinh thì an ủi. Em cứ thận hồn nát thần tính, thôi ngủ đi không có gì đâu. Mình càng nghĩ nhiều thì lại càng sợ thêm, đừng có để ý nữa. Cô Vân nghe nói vậy không muốn tranh luận gì với chồng nữa, bèn nằm xuống ngủ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đóng mở tủ lạnh. Cô Vân nghĩ là thằng Tuấn nó đói lấy đồ ăn đêm nên không có để ý nhiều. Suốt thời gian đó nhà cô Vân thường xuyên có những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích được. Ban đêm khi thì vòi nước tự mở, khi thì có tiếng đóng mở tủ lạnh. Đỉnh điểm có hôm cô còn nhìn rõ bóng người phụ nữ đứng ở chỗ góc tường cạnh tivi. Dần dần cô và cả nhà quen với những hiện tượng lạ đó. Cuộc sống sau dịch trở nên bận rộn hơn. Ngày mọi người đi ra ngoài học và làm việc, đến tối chỉ quây quần bên nhau một chút buổi tối rồi ngủ, nên không muốn những việc đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Chỉ có Tuấn suốt thời gian ôn thi đầu óc căng thẳng, lúc nào cũng kể với mẹ thường xuyên, mơ thấy người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ than với Tuấn rằng đói quá, khát quá. Cô Vân nói với cả Tuấn cố gắng thi xong rồi mẹ cho về quê với ông bà cho khuây khỏa. Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, Tuấn và Tú được bố mẹ cho về quê. Hai đứa vui lắm, cuộc sống ở chung cư làm cho bọn trẻ con sống như một cái máy. Ngoài ở lớp rồi về nhà, chúng ít được giao tiếp với xã hội. Suốt thời gian ở quê, Tuấn không còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ và áp lực thi cử, nên tinh thần phấn chấn trở lại, không còn bị căng thẳng nữa. Tới ngày về lại thành phố, mẹ chồng cô Vân kéo tay cô lại nói: "Nhà mới chuyển tới chung cư, mẹ biết là chúng mày chưa trấn trạch nên trong nhà dễ bị ma quỷ quấy phá. Mẹ có tới chỗ thầy xin mấy lá bùa đem về dán vào nhà cho yên tâm." Cô Vân nghe vậy nhớ lại những hiện tượng lạ trong nhà, mới nhớ ra là nhà chuyển đến chưa có làm trấn trạch, và lại công việc bận rộn làm cô quên mất việc đó. Còn chú Vương theo chủ nghĩa vô thần, không có tin vào ma quỷ, nghĩ trong nhà có bàn thờ gia tiên là đủ rồi. Cô Vân nghe lời đem mấy lá bùa về thành phố. Sau chuyến đi dài làm cho hai đứa trẻ mệt phờ người, cô Vân mới đem mấy cái lá bùa dán ở bốn góc nhà và một cái ở giữa cửa. Khi lá bùa cuối cùng được dán vào tường, đột nhiên cô Vân nghe thấy tiếng hét lớn. Không rõ là của ai, chỉ biết ở ngay nhà bên cạnh, rõ mồn một, làm cô Vân giật mình. Cô đứng yên nghe ngóng nhưng không có âm thanh nào phát ra nữa. Kể từ khi dán mấy lá bùa, quả thật trong nhà không có hiện tượng nào lạ cả. Căn hộ bên cạnh suốt một thời gian dài không có người ra vào, cứ như bị bỏ hoang. Có lần cô Vân nói với chú Vương trong bữa ăn: Anh, hình như nhà bên cạnh họ chuyển đi rồi hay sao ấy. Chú Vương gật đầu: Chắc vậy, lâu lắm mà không thấy bên đó có tiếng động gì. Mà không biết họ chuyển đi lúc nào nhỉ? Em còn chưa nhìn thấy mặt chủ nhà lần nào. Ở đây nhiều nhà mua để cho thuê, chuyển đến rồi đi cũng là lẽ thường, có gì đâu em. Cho đến một ngày, cô Vân đi làm về thì thấy công an cùng rất là nhiều người tụ tập ở quanh nhà mình. Đúng hơn là tụ tập ở chỗ căn hộ bỏ không đó. Cô Vân không hiểu chuyện gì lại gần hỏi một người hàng xóm: Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đứng ở đây đông thế? Người đàn ông đó nói: Thấy căn hộ trên khóa cửa nhiều năm, một người ở cùng tầng ngỏ ý muốn thuê nhà, đã xin được số điện thoại của chủ nhà qua nhóm Zalo, nhưng liên hệ nhiều lần không được, nên nhờ ban quản lý mở cửa kiểm tra. Do căn hộ đó đã ngừng sử dụng điện nước từ lâu, nên họ nhờ cơ quan chức năng tới nữa. Ai ngờ mở cửa bên trong có một thi thể chết khô rồi. Nghe vậy cô Vân tá hỏa, vội gọi điện cho chồng. Lúc đi về, cô có liếc mắt vào trong. Một chiếc sofa được che lại bằng tấm vải. Cô Vân nghĩ thi thể người có thể nằm ở đó. Không khí vẫn còn thoang thoảng cái mùi thối rữa. Cô Vân sực nhớ tới mùi mắm tôm thối, mùi mà đã ám ảnh nhà cô suốt một thời gian dài. Tối đó trong nhóm Zalo, chủ đề cô gái chết khô trên sofa suốt 2 năm trời giờ mới được phát hiện. Nhà cô Vân được hỏi nhiều nhất vì là căn hộ sát cạnh. Cả nhà tối đó phải nghỉ ngơi ở bên ngoài cho vơi đi nỗi sợ. Hóa ra 2 năm vừa qua, nhà cô sống bên cạnh một cái xác người. Mùi mắm tôm thối đó chính là mùi tử thi phát ra bên ngoài để báo hiệu cho mọi người biết có một cái xác cô đơn. Không biết cô ấy đã trải qua những gì mà chết không ai hay. Có quá nhiều điểm vô lý. Tại sao một người mất tích 2 năm trời mà không ai tìm kiếm? Cô gái đó không có người thân hay sao? Bạn bè đồng nghiệp, nói chung cả nhà cô Vân đã trải qua một buổi tối khủng khiếp. Nhưng nhà thì vẫn phải về, không thể mà trốn tránh được. Giờ có bán nhà để chuyển đi thì không có ai dám mua cái ngôi nhà sát bên cạnh có một xác chết cả. Và lại là nhà hàng xóm, công an sẽ hỏi nhà cô đầu tiên. Nhà cô Vân tới sau chỉ nghe đúng một lần nhà bên cạnh cãi nhau kịch liệt, rồi từ đó không có thấy gì nữa. Vụ án bí ẩn tại một chung cư cao cấp gây xôn xao dư luận suốt mấy tháng trời. Một cô gái cô đơn trên sofa suốt 2 năm trời ở trên tầng 32 của chung cư cao cấp mới bị quản lý tòa nhà phá cửa ra phát hiện. Những cư dân ở xung quanh của cái căn chung cư có người chết đó nhận được tin thực sự rất sốc. Họ đã và đang ở cạnh một căn chung cư có một cái xác chết nằm lạnh lẽo ngày qua ngày cùng với cả cuộc sống của họ. Lúc mà người ta phát hiện tử thi thì vẫn có mùi bốc lên, dù lúc này thi thể đã bị khô lại. Chuyên gia pháp y cho hay rằng do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần. Toàn bộ đầu, mặt, cổ, ngực, nội tạng bên trong cũng đã bị phân hủy. Chỉ còn lại hai tay, hai chân có ít da, thịt bám chặt dính vào. Ngày hôm sau có người nhà cô gái tìm đến, hỏi ra mới biết cô gái này là con của một gia đình giàu có ở tận trong miền Nam. Cô gái do xảy ra xích mích với cả gia đình bỏ ra miền Bắc. Con gái họ nói mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu. Gia đình suốt 2 năm nay đi tìm con, cuối cùng thì cô gái đó cũng về được với gia đình. Cô Vân nghe mọi người cùng tầng cho hay như vậy, có nghe tiếng cả đàn ông nữa. Nhiều người còn nhìn thấy mặt hắn có vẻ giống dân xã hội. Có lẽ sau vụ cãi vã và ném đồ đạc, hắn đã giết cô gái rồi xử lý xác. Các ô cửa sổ trong nhà đều bị bịt kín bằng băng dính. Đó là lý do mùi tử thi có thoát ra nhưng không có nồng nặc, khiến người dân hiểu lầm là mùi mắm tôm. Ban đầu hắn có bật điều hòa để cái xác càng lâu bị phân hủy càng tốt. Lúc phát hiện ra cái xác người, người ta còn phát hiện ngoài ban công có một xác con bướm cũng chết khô. Cánh của nó to lắm, dính chặt vào nền nhà. Nhà của cô lại còn sát vách nơi hiện trường vụ án. Nếu cô gái đó không được phát hiện, cả nhà cô không thể nào mà giải thích được những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở nhà cô trong suốt 2 năm qua. Người ta nói sơn ăn tủy mặt, ma bắt tủy người. Thằng Tuấn hợp vía với cả linh hồn của người chết nên đã nhiều lần báo hiệu. Vậy mà cô cứ nghĩ là do áp lực thi cử. Chuyện làm cho cuộc sống nhà cô Vân đảo lộn hết cả lên. Hai đứa trẻ còn không có dám ngủ một mình, tối nào cũng phải bật sáng điện thì mới dám ngủ được. Khoảng độ tuần sau, những người ở thuê quanh căn chung cư đã rục rịch trả phòng chuyển đi nơi khác. Một vài người vội vã giao bán vội chỗ mình đang ở. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Chỉ 2 tháng sau, chân dung của hung thủ đã được đưa ra ánh sáng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, công an đã bắt được hắn khi đang lẩn trốn ở Đắk Nông, sát biên giới Campuchia. Lúc hắn bị bắt thì nhìn gương mặt của tên thanh niên này tỏ ra căng thẳng, sự hốt hoảng lo sợ trong mắt của hắn. Không phải hỏi nhiều, hắn đã thú tội. Hắn khai nhận có tình cảm với nạn nhân, nhưng trong lúc yêu đương hắn có tham gia cá độ bóng đá và nợ một số tiền lớn. Biết nạn nhân là người có tiền, hắn nhiều lần vòi vĩnh tiền bạc. Đỉnh điểm hắn xảy ra cãi vã khi nạn nhân không đưa hắn một số tiền lớn để hắn trả nợ. Cái đêm đó vì cô ta không đồng ý đưa cho hắn một số tiền lớn để hắn trả nợ, mà hắn đã lợi dụng lúc nạn nhân đang soi gương, đã dùng dây xiết cổ của nạn nhân từ phía sau, khiến cho nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hắn dùng điện thoại của nạn nhân nhắn tin lên các nhóm để mọi người không có nghi ngờ khi cô gái biến mất. Sau đó đã lấy băng dính bịt tất cả những kẽ hở ở trong căn phòng. Tiếp đó hắn để điều hòa ở nhiệt độ thấp, hòng cho cái xác càng lâu phân hủy, câu giờ cho hắn bỏ trốn. Hắn lấy ví tiền, điện thoại và xe đem bán, bỏ trốn khỏi khu vực sinh sống. Trong phiên tòa, hắn nhận mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản. Điện thoại, xe máy của cô đã được gã đem bán ngay ngày hôm sau. Hắn dùng tiền để bỏ trốn. Sau khi bán hết mọi thứ, gã đàn ông ngay lập tức ra bến xe mua vé trốn đi nơi khác. Suốt 2 năm qua, hắn dùng tiền mua một cái căn cước giả, rồi dùng tên họ của cái căn cước đó sống trong một thân phận mới. Hắn thường xuyên đọc báo đài theo dõi tin tức, nhưng không hề có thông tin về cô gái, khiến gã yên tâm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Suốt 2 năm trời, công lý cũng đã được thực thi. Kẻ thù ác nhận bản án xứng đáng, người chết cũng được yên lòng về với gia đình. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị thấy câu chuyện ngày hôm nay có hay không ạ? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip của kênh Nhà Ma. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện ngày hôm nay nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh nếu mà quý vị chưa đăng ký nha. Xin chào, hẹn gặp lại vào tập phát sóng tiếp theo.